răng nanh sắc nhọn bắn ra hàng quang. Yêu thú thực mạnh. Sắc mặt mọi người đại biến, trong nháy mắt lui về phía sau. Sau khi nhìn kỹ con trắng trước mặt, mọi người mới biết được đây hóa ra nó chính là con trắng nhỏ vẫn luôn đi theo tiểu tử Lục Thí Dụ kìa, không ngờ nó lại kinh khủng như vậy. Yêu thú tứ giai. Nhưng mà tứ giai cũng không kinh khủng như vậy à? Mọi người không ngừng suy đoán, chỉ có yêu thú tứ giai mới có thể tự do biến hóa thân thể. Thế nhưng có chút kỳ quái là đầu yêu thú trước mắt này, khí tức trên người cũng không phải là tứ giai, nhưng như còn kinh khủng hơn tứ giai một chút. Không thể phủ nhận đầu yêu thú này có huyết mạch cực cao. Cũng vào lúc này, trên không trung có một tiếng gầm lớn, trong chớp mắt thân ảnh thiên sứ tuyết sư không chút xa lạ với chúng trưởng lão xuất hiện, hai cánh trực tiếp đánh trả một đạo lưu khí. Lúc này, một đạo huyết quang từ trên lưng thiên sứ tuyết sư nhảy xuống, trong nháy mắt hóa thành một đầu yêu thú có thể tích khổng lồ, toàn thân ngập trong huyết quang, dáng vẻ dữ tợn, chính là huyết tích dịch vừa rồi đột phá yêu thú trung kỳ trở về. Yêu thú tứ giai huyết tích dịch. Sắc mặt mọi người lập tức trầm xuống. Chủ nhân đang bế quan đột phá, các người không được quấy rầy người. Huyết tích dịch mở miệng nói, người chính là huyết tích dịch trong sơn mạch vụ đồ à? Trong đám trưởng lão lúc này có một trưởng lão mặc áo bào trắng nói, không sai, hiện tại ta chỉ là một con yêu thú hộ thân của chủ nhân mà thôi. Huyết tích dịch nói trước mặt cường giả, nếu như trong sơn mạch vụ đồ huyết tích dịch đã sớm chạy trốn, thế nhưng hiện tại nó phải bảo vệ chủ nhân bế quan. Tiểu tử này rốt cuộc có kỳ ngộ gì mà không ngờ có nhiều yêu thú như vậy. Không ít chúng trưởng lão cũng âm thầm kinh ngạc. Lúc này ánh mắt của những trưởng lão kia lại nhìn về phía con trắng màu vàng trước mắt. Nghiệt xúc, màu trắng cho để ta xem đồ đệ của ta. Vũ Ngọc Tiên tiến lên phía trước nói. Con trắng thè lưỡi tạo ra tiếng phì phì, dường như đã đang nói với huyết tích dịch cái gì đó. Chủ nhân đang bế quan, các ngươi không thể tiến vào, mặc kệ là ai cũng không được. Huyết tích dịch nói. Huyết tích dịch, chủ nhân của ngươi đột phá thất bại, chúng ta vào xem còn cứu được hắn hay không. Người mau tránh ra, bằng không ta sẽ không khách khí với người. Vân Khiếu Thiên nhướng mày, một cổ khí thế chậm rãi khuếch tán, tức thì áp chế huyết tích dịch. Dưới cổ khí thế này huyết tích dịch ngay cả đôi cánh cũng không động đậy được. Khí tức của con trắng thứ hai tăng vọt, trực tiếp chống lại khí thế của Vân Khiếu Thiên. Lúc này huyết tích dịch mới có thể mở miệng nói, chủ nhân nhà ta không phải đột phá thất bại, tiểu long và chủ nhân có huyết dịch trong người. Nếu như chủ nhân thất bại, tiểu long sẽ biết. Hiện tại chủ nhân đang ở trong giai đoạn quan trọng, các ngươi không thể tiến vào. Một yêu thú tứ giai nhỏ nhỏ không ngờ lại dám làm càn tại Vân Dương Tông ta, đúng là chán sống rồi. Triệu Vô Cực lạnh lẽo quát một tiếng, dường như muốn xuất thủ với huyết tích dịch. Triệu trưởng lão, dừng tay. Vân Khiếu Thiên tức thì quát lên, sau đó hắn lại nhìn về phía Tiểu Long một cái rồi quay đầu lại nói, toàn bộ trời đi, không nên cản trở Lục Thí Dụ đột phá. Mà lúc này trong lòng Vân Khiếu Thiên cũng đang kinh ngạc về khí tức của Tiểu Long. Vừa rồi hắn có cảm giác thực lực của con rắn này tuy rằng không mạnh, thế nhưng cường độ khí tức cũng khiến cho hắn phải lưu ý, yêu thú này địa vị tuyệt đối không thấp. Tổng chủ, lẽ nào chúng ta tin lời một đầu yêu thú nhỏ nói sao? Sắc mặt của Triệu Vô Cực trầm xuống nói, Triệu trưởng lão hôm nay quá thực vô cùng quan tâm đến Lục Thí Dụ nhà, chỉ là yêu thú của Lục Thí Dụ có huyết khế với hắn tự nhiên sẽ biết tình trạng của hắn hiện tại, chúng ta không nên đi vào làm kinh động đến hắn. Tà trưởng lão nói, đúng, các ngươi đi đi, nếu ngoài quấy trời đồ nhi của ta đột phá, ta thể sẽ không để yên cho kẻ đó. Vũ Ngọc Tiên trừng mắt nhìn Triệu Vô Cực nói, mọi người lùi về phía sau. Tiểu Long, huyết tích dịch, thiên sĩ tuyết sư, ba thân thể to lớn thủ hộ trước đại điện. Mà giờ phút này thời gian chậm rãi trôi qua, trong cung điện màu vàng, Lục Thí Dụ đã lâm vào tình trạng chết giả, trên người có vô số vết thương, máu lúc này cũng đã ngừng chảy. Tất cả tiến vào trạng thái yên tĩnh, quanh thân hắn không biết từ lúc nào xuất hiện một cổ quang mang ngũ sắc, đồng thời còn có một cổ quang mang bạch sắc đang xen lẫn nhau, tổng cộng có 6 đạo quang mang cuốn quanh thân thể hắn. Hai ngày sau, mọi người đứng chờ ở đỉnh núi, nhưng cũng không có động tĩnh gì, liền lục tục rời đi. Vân Kiếu Thiên nhướng mày, trong tông cũng có sự tình cần hắn xử lý, cho nên sau khi dặn dò Vũ trưởng lão một tiếng, rồi lập tức rời đi. Trong cơ thể Lục Thí Dụ lúc này, Lục Thí Dụ cũng không biết được đang xảy ra chuyện gì. Trong đan điện, khí hải giúp vòng xoáy mang theo năng lượng kinh khủng kia, lúc này đã hình thành một quang cầu ngũ sắc, năng lượng cuồng bạo phát ra khí thế không ngừng áp xúc. Mà lúc này trên quang cầu ngũ sắc có một cổ khí tức từ đan điện khí hải khuếch tán ra. Cổ khí tức này đi qua lục phủ ngũ tạng đã bị tổn thương nghiêm trọng của hắn chậm rãi ôn nhuận. Thân thể đã bị phá hủy nghiêm trọng, dưới sự bao bọc của cổ khí tức ngũ sắc này, khí tức không ngừng đi qua kinh mạch, huyết nhục, vết thương một lượt rồi trở lại trong quang cầu.

Dưới ngọn núi có vài cánh cửa đá cao chừng 3 thước, trên cửa đá có viết 4 chữ Vũ Linh Ảo Cảnh bằng khải tự. Từng chữ vô cùng to lớn khoáng đạt. Khi Lục Tiêu Du lướt mắt nhìn vào 4 chữ này thì lập tức biến sắc. 4 chữ này không ngờ đều có một cổ năng lượng thần bí khiến cho trước mặt hắn trong nháy mắt xuất hiện một mảnh sương trắng. May là hắn có đề phòng cho nên lúc này mới có phản ứng. Huyễn ý à? Lục Thế Du liếc mắt nhìn 4 chữ kia một lần nữa, thế nhưng cũng không dám nhìn lâu. Trên 4 chữ này dường như có bố trí một loại thủ đoạn cao minh nào đó. 4 chữ này ngươi không nên nhìn vào nó, cẩn thận nếm mùi đau khổ. Đây chính là thứ do cường giả trong tông bố trí. Lúc này có một thanh âm ồm ồm vang lên bên tai của Lục Thiếu Du. Hóa ra là thiết trưởng của Ngưu Sư Huynh. Lục Thiếu Du thi lễ, người đứng trước mặt hắn hiện tại dáng người tục tằng cao lớn thoát tục lực lưỡng. Chính là môn hạ của Tà trưởng lão, sư huynh của Lục Vô Sâm, thiết trưởng của Ngưu. Khi trước ở địa Long Đỉnh hắn đã gặp qua một lần. Ha ha, ta họ Cuồng, từng gọi là Cuồng Ngưu. Bởi vì ta thấy tu luyện trưởng pháp cũng không tệ lắm cho nên chưa bao giờ đụng đến bệnh khí. Vì vậy mọi người trong tâm đều gọi ta là thiết trưởng của Ngu. Sau này gọi ta là Cuồng Ngu là được rồi. Cuồng Ngu cười ha hạ nói. Cuồng Ngu sư huynh. Lục Tiêu Du nói, tính cách của tên Cuồng Ngu này quả thực vô cùng cởi mở. Lục Tiêu Du, hôm nay người đến Vũ Linh Ảo Cảnh tu luyện sao? Cuồng Ngu hỏi Lục Tiêu Du. Đúng vậy, ta chưa từng đến đây lần nào. Không biết Cuồng Ngu sư huynh có thời gian giới thiệu cho ta một chút được không? Không thành vấn đề. Ngươi là đệ đệ của Vũ Sâm sư bụi, đương nhiên cũng là người một nhà với ta. Cường Ngưu cười có vẻ vô cùng hào sảng nói. Vũ Linh Ảo Cảnh này chỉ có đệ tử thân truyền chúng ta mới có thể tiến vào tu luyện. Tu luyện ở trong đây cũng có không ít chỗ tốt. Vô luận là vũ giả hay linh giả ở đây đều có điều kiện tu luyện tốt nhất. Ở nơi này tu luyện, ngươi có thể an tâm tu luyện, không có một chút uy hiếp nào đến sinh mệnh của người. Có địa phương kỳ dị như vậy sao? Lục Thế Dù có chút nghi hoặc hỏi. Không sai. Vũ Linh Ảo Cảnh trên thực tế chính là một ảo cảnh, những thứ người nhìn thấy bên trong đều là ảo giác, thế nhưng bản thân ở trong đó cũng là sự thật, chờ sau khi ngươi bị giết thì ngươi sẽ tự động tỉnh lại. Thiết trưởng của Ngưu nói. Hoàn toàn là ảo cảnh sao? Lục Thế Du lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là một huyễn trận sao? Tất cả mọi thứ chờ sau khi ngươi tiến vào tu luyện một lần thì có thể biết được. Trong Vũ Linh Ảo Cảnh này, linh giả trong tông môn cũng đến tu luyện, trong ảo cảnh có thể tăng thêm linh hồn lực rất mạnh. Chỉ là chúng ta là vũ giả, đều lựa chọn tu luyện ở vũ cảnh, đám linh giả kia thì tu luyện ở tiên cảnh. Đương nhiên, linh giả cũng có đôi lúc muốn rèn luyện bản thân mình mà tiến vào tu luyện bên trong vũ cảnh. Vũ giả muốn tu luyện linh hồn lực của mình thì cũng có thể tiến vào tiên cảnh. Thiết trưởng Cuồng Ngưu nói. Cuồng Ngưu sư huynh, trong vũ cảnh này có gì vậy? Lục Thiếu Du hỏi. Cái này thì có rất nhiều, sau khi tiến vào vũ cảnh cái gì cũng có. Có yêu thú, có hung địa, có trận pháp cộng kết, có khôi lỗi đang chờ người. Thế nhưng người yên tâm đi, coi như là người bất hạnh ngã xuống cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Thiết trưởng của Ngưu nói xong lập tức nói tiếp với hắn. Tính cả hôm nay là lần thứ hai ta đến Vũ Linh Ảo Cảnh tu luyện, chúng ta cùng nhau vào thôi. Được, Lục Thế Du đáp, sau đó hắn đi theo thiết trưởng của Ngưu tiến vào cánh cửa đá phía dưới chân núi. Đi vào trong lòng ngọn núi, lúc này ở bên trong lòng núi cũng có một đại điện. Trong đại điện lúc này có mấy đệ tử thân truyền đang xếp hàng đi vào một cánh cửa nhỏ. Nhị hộ pháp, hôm nay ta lại đến tu luyện. Thiết trưởng của Ngưu mang theo Lục Thế Du đi đến một cái bàn bằng đá gần đại điện, sau khi hành lễ với trưởng lão chừng 50 tuổi phía trước rồi nói. Cuồng Ngưu, tháng trước ngươi dường như kiên trì ở trong tầng 4 lục trọng cảnh một ngày một đêm đúng không? Không tồi. Lão giả nhìn về phía Cuồng Ngưu rồi cười nói. Thiếu Du sư đệ, đây là nhị hộ pháp của tông môn chúng ta, người phụ trách Vũ Linh Ảo Cảnh này. Cuồng Ngưu quay đầu lại nói với Lục Thiếu Du một câu. Ra mắt nhị hộ pháp. Lục Thiếu Du đã sớm đánh giá lão giả trước mắt. Từ khí tức có thể đoán ra được thực lực của lão giả này tuyệt đối đã đạt đến vũ xuất, so với Sử Vân Sinh còn mạnh hơn không ít. Để tôi đoán xem, có thể đến Vũ Linh Ảo Cảnh đều là đệ tử thân truyền. Dường như đây là lần đầu tiên người đến đây, chắc hẳn người là Lục Thiếu Du gây nên phong ba gần đây trong tông môn đúng không? Nhị hộ pháp mỉm cười nói. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ cười mà không nói gì. Nhị hộ pháp, Thiếu Du sư đệ lần này đến tu luyện, người an bài cho hắn một chút đi. Cuồng Ngưu nói với nhị hộ pháp. Thiếu Du, người có thể lựa chọn mức độ để tiến vào. Vũ Linh Ảo Cảnh này tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng lại có cửu trọng. Uy luật võ tầng không giống nhau, ví dụ như vũ sư thì được lựa chọn nhất trọng tầng 3, còn vũ phách nhất trọng thì sẽ chọn nhất trọng tầng 4, vũ phách nhị trọng thì lựa chọn tầng 4 nhị trọng. Nhị hộ pháp giảng giải cho Lục Thiếu Du. Thiếu Du sư đệ, hiện tại ta có tu vi vũ phách lục trọng, vì vậy mới chọn lục trọng tầng 4 tu luyện. Thế nhưng thành tích tốt lần trước cũng chỉ là kiên trì được một ngày một đêm thì đã bị một đầu yêu thú tứ giai trung kỳ đánh chết. Hôm nay ta nghe nói ngươi vừa mới đột phá vũ phách, vậy nên lựa chọn nhất trọng của tầng 4 đi. Vũ phách nhất trọng đều chọn tầng 4. Nếu ngươi có thể xong qua nhất trọng thì vũ cảnh sẽ tự động cho ngươi tiến lên nhị trọng. Cường Ngu nói. Ngươi chích một giọt máu vào trên ngọc giản. Sau khi vào bên trong thạch thất, nó sẽ dẫn ngươi muốn đến. Nếu như ngươi không muốn tu luyện nữa, chỉ cần nhắm mắt trong lòng nghĩ đến chuyện này thì tự nhiên sẽ rời khỏi đó. Nhị hộ pháp giao cho Lục Thiếu Du một cái ngọc giản màu trắng rồi nói. Lục Thiếu Du trước cuộc hiểu hơn phần nữa, hắn vừa theo lời của nhị hộ pháp trích một giọt máu lên trên ngọc giản, sau đó tức thì cảm giác giữa mình và ngọc giản này có một mối liên hệ kỳ diệu. Đi đi, cánh cửa thứ 3, sau khi vào trong cánh cửa tự động đóng lại. Nhớ kỹ, kiên trì càng lâu đối với người càng có lợi. Nhị hộ pháp nói với Lục Thiếu Du. Đi thôi Thiếu Du huynh đệ, chúng ta nhìn xem ai kiên trì lâu hơn. Quần Ngưu nói. Dưới chỉ dẫn của nhị hộ pháp, Lục Thiếu Du đi đến cánh cửa đá thứ 3. Mà Quần Ngưu cũng tiến vào cánh cửa đá thứ 5. Trong đại điện này cũng có không ít cánh cửa, liếc mắt nhìn qua cũng trên trăm cái. Trên cửa đá này có không gian ước chừng 20 thước, bốn phía đều là tường đá, không còn vật gì khác. Lục Thiếu Du đóng cánh cửa, tức thì truyền đến tiếng vang vọng, mà lúc này trên ngọc giản tràn ra một mảnh quang mang chói mắt, toàn bộ thạch thất trong nháy mắt được quang mang bao phủ bên trong. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là vài chung trà, có lẽ hơn 10 tức. Lúc Lục Thiếu Du mở mắt cũng đã kinh ngạc phát hiện ra bản thân hắn đã sớm không còn ở trong thạch thất nữa, hiện tại hắn đang đứng trong một sa mạc thật lớn. Khí tức nóng bỏng tràn ngập không gian, trong bầu trời vầng thái dương treo trên cao chiếu xuống mặt đất, phía xa có những đám mây không ngừng di chuyển. Trong sa mạc cát vàng liên miên không thấy điểm cuối, căn bản là không thể từ đây đi ra ngoài. Bốn phía vắng vẻ, ngoài trừ cát vàng và cát vàng tra thì không có thứ gì khác. Hắn thử đạp chân xuống phía dưới, tức thì tạo ra dấu chân. Lẽ nào đây là vũ linh ảo cảnh, là ảo giác tạo thành sao? Lục Thiếu Du nhìn về bốn phía rồi thử nhéo tay mình, tuyệt đối là chân thật. Nhiệt độ cát vàng ở bốn phía này cũng là chân thật, không có khả năng là ảo cảnh. Đúng lúc này, trong cát vàng phía trước có một đạo lưu tinh hoàng sắc nhanh như thiểm điện bắn tới, tốc độ nhanh chóng mang theo tiếng xé gió. Yêu thú. Thân ảnh của Lục Thiếu Du nhanh chóng thoái lụi, trong nháy mắt tránh được đạo lưu quang này. Ánh mắt của hắn nhìn lại thì thấy đạo lưu quang này cao 10 trượng, chính là một trong con mãng xà toàn thân đầy lân phiến màu vàng. Đầu hoàng mãng này đột kích không trúng, trong nháy mắt rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng rít gạo, thân thể trong nháy mắt hóa thành khổng lồ. Một cỗ khí tức mạnh mẽ áp chế xuống, lân phiến toàn thân dựng lên, ba cái đầu dựng lên, đôi mắt chính hung hăng nhìn về phía Lục Thiếu Du. Hoàng xà yêu mãng tứ giai sơ kỳ. Lục Thiếu Du nhướng mày, đầu cự mãng này là một trong những yêu thú thổ hệ. Không ngờ nghĩ tới hắn vừa đến đây đã gặp phải một đầu yêu thú tứ giai sơ kỳ. Lưỡi hoàng xà yêu mãng này không ngừng phun ra nuốt vào, thân thể to lớn lấy một tốc độ nhanh như thiểm điện bắn về phía Lục Thiếu Du. Nô diễm quyền. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, chân khẽ điểm một cái, thân thể băng vào tốc độ quỷ mị biến mất. Đến khi thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thì Lục Thiếu Du đã ở dưới thân thể của hoàng xà yêu mãng. Một đạo quyền ấn nóng bỏng trong nháy mắt được đánh ra. Trong đan điện, chân khí trên kinh mạch lúc này như một cơn đại hồng thủy không ngừng càng quét qua. Trong nháy mắt Lục Thiếu Du ngưng tụ ra một đạo quyền ấn nóng bỏng, chừng 10 thước, hỏa diễm cuốn quanh, lực lượng cường bạo tỏa ra chung quanh. Trong nháy mắt này, tốc độ của hoàng sa yêu mãng cũng khiến cho Lục Thiếu Du thầm sợ hãi. Đầu hoàng sa yêu mãng này cũng cảm giác được Lục Thiếu Du muốn công kích vào bụng của nó, cho nên cái đuôi khổng lồ như cột trụ trời nhanh chóng đánh về phía Lục Thiếu Du. Một quyền của Lục Thiếu Du trong nháy mắt oanh kích cái đuôi hoàng sa yêu mãng, hai cổ lực lượng khổng lồ va chạm vào nhau, trong nháy mắt tạo ra âm thanh ầm vang. Lục Thiếu Du lúc này chưa có tu vi vũ phách nhất trọng mà thôi, tiêu trạng thi triển vũ kỹ tinh cấp nụ diễm quyền, nhưng cũng có uy thế kinh người. Uy thế so với trước đây quả thực là một trời một vực. Thanh âm bạo liệt vang lên, thân thể hoàng sa yêu mãng trực tiếp bị đánh bay. Quyền ấn của Lục Thiếu Du hung hăng đánh vào cái đuôi của nó, khiến cho vài cái lẫn phím của nó trực tiếp bị rách. Lực phòng ngự thật mạnh. Mà lúc này, Lục Thiếu Du cũng không khởi động thanh linh khải giáp. thân thể hắn cũng lui ra phía sau hai bước, nắm tay có chút tê dại. Nhìn đầu hoàng sa yêu mặn trước mắt này, quả thực là yêu thú tứ dại. Thế nhưng, lực phòng ngự lại đáng sợ đến như vậy. Hoàng sa yêu mặn dùng ánh mắt tức giận nhìn Lục Thiếu Dụ, hai mắt lộ ra hung quang, thân thể cao lớn trong nháy mắt xoay tròn, dùng một phương thức cực kỳ huyền ảo xoay tròn. Trong sát na, trước người hoàng sa yêu mặn này có một đám cát vàng bốc lên, khắp bầu trời đều là cát vàng xoay tròn gạo thét, mỗi một hạt cát đều mang theo lực lượng sắc bén, hóa thành một người cát khổng lồ đánh về phía Lục Thiếu Dụ. Dưới lực lượng cuồng bạo này, các bụi chung quanh, thậm chí ngay cả hư không cũng giống như bị gấp khúc, rung động truyền ra, tiếng gió thổi đinh tài nhức óc. Nộ hải cuồng khiếu! Lục Thiếu Dụ khẽ quát một tiếng, một đạo thủ ấn được đánh ra. Trước người hắn trong nháy mắt xuất hiện một vòng xoáy vô cùng khổng lồ, giống như là gió lớn ở biển trọng. Không ngừng gào thét khiến cho không gian rung động, khí tức đáng sợ và sắc bén từ trong truyền ra ngoài. Không gian chung quanh lúc này như gấp khúc lại, vòng xoáy này giống như bị một cơn lốc quét ngang tất cả trên đường đi của nó. Cuối cùng tiếng gió rít gào, hai đạo lực lượng trong nháy mắt va chạm vào nhau, tạo ra tiếng nổ vang vọng trên không trung. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, kinh khí kinh khủng nhất thời giống như một cơn bão càng quét qua sa mạc này. Mà lúc này, một cỗ lực lượng cũng rút xuống thân thể cao lớn của hoàng sa yêu thú. Thân thể hoàng sa yêu thú trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trăm thước, miệng phun ra một cụm máu, thân thể sau khi ngã xuống mặt đất, lập tức mất đi sinh cơ. Lục Thiếu Du lắc lắc cánh tay tê dại của mình, không khởi động thanh linh khải giáp, bản thân hắn chống lại. Đầu hoàng sa yêu mặn tứ giai này khiến cho chân khí trong cơ thể chấn động, huyết khí cuồn cuộn một chút, thực lực của đầu hoàng sa yêu mặn có thể so với vũ phách nhị trọng. Chỉ là đối với thực lực của bản thân, Lục Thiếu Du cũng vô cùng thỏa mãn. Dưới tình huống không khởi động thanh linh khải giáp, thi triển độ hải cuồng khiếu, mà nó cũng chỉ là vũ kỹ hoàng cấp sơ giai mà thôi, là có thể trực tiếp đánh chết một đầu yêu thú tứ giai sơ kỳ. Thực lực tuyệt đối không thành vấn đề, bằng vào thực lực của hắn hiện tại, bình thường cũng có thể đánh chết được vũ phách nhị trọng. Nếu như thi triển vũ kỹ hoàng cấp cao dài thì thực lực tự nhiên sẽ càng mạnh hơn, chỉ là không biết mạnh đến trình độ nào mà thôi. Tại sao lại có thể như vậy? Ngay khi Lục Thiếu Du đang đi thu yêu đan của hoàng sa yêu mãng thì phát hiện ra đầu hoàng sa yêu mãng kia đã biến mất không thấy đầu, như hóa thành tro bụi vậy. Đây rốt cuộc là ảo cảnh hay hiện thực? Lục Thiếu Du sửng sốt, thế nhưng hắn thực sự đã tồn tại. Còn đầu yêu thú hoàng sa yêu mãn kia lại tiêu tan thành mây khỏi. Ảo cảnh thật khủng khiếp, không ngờ là cường giả đến mức này. Lục Thiếu Du sợ hãi than. Lục Thiếu Du đối với trận pháp ít nhiều cũng có chút lý giải. Sau khi nghi hoặc một lát trước cuộc, hắn cũng tin tưởng hiện tại hắn đang ở trong ảo cảnh, chỉ là trình độ của ảo cảnh này quá mức chân thật. Vũ linh ảo cảnh nhất định là đại trận. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng. Vân Dương Tông này quả thực tài đại khí thô, loại đại trận này chỉ sợ là tuyệt đối hiếm thấy. Vân Dương Tông chuyên dụng đại trận này để rèn luyện đệ tử trong tông, như vậy cũng sẽ không khiến cho đệ tử chết đi khi lịch lãm bên ngoài. Không chỉ có thế mà còn trui rèn đệ tử, thảo nào thực lực đệ tử thân truyền cả đám so với người tu vi cùng cấm cương hãn hơn không ít. Không biết lúc nào Phi Linh Bồ mới được như vậy. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, đại trận bực này đừng nói là hắn ngay cả quỷ tiên nữ cũng không bố trí ra được. Trừ phi là vị sư phụ tiện nghi của hắn. Bằng không căn bản, bằng vào hắn hiện tại không có khả năng. Một địa phương hay hò nhà, có thể tu luyện bản thân lại không phải lo lắng đến tính mạng của mình. Tiếp tục tu luyện. Khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên, hiện tại hắn đang có ý tìm một chỗ để tu luyện bản thân. Trong vũ linh ảo cảnh này, không thể nghi ngờ là địa phương tốt nhất. Một đường đi về phía trước, nhìn lên bầu trời chói chang trên đầu, Lục Thiếu Du lại tiếp tục bước đi trên con đường tu luyện bản thân mình. Lúc chàng vàng tối, trong đại điện của Vũ Linh ảo cảnh, trên vách tường có vô số viên dạ minh châu lớn tỏa ra ánh sáng nhu hòa, để cho trong đại điện tuy rằng hiện tại bên ngoài đã chàng vàng, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Trong đại điện, cánh cửa đá thứ năm lúc này mở ra, một thân ảnh có chút ê oải đi ra, chính là thiết trưởng Cù Ngưu. Cù Ngưu, so với tháng trước ngươi đã trụ hơn 2 canh giờ, đã có tiến bộ. Nhi hộ pháp kia nói. Đệ tử cho rằng đệ tử có thể quá quan, thế nhưng vẫn chậm một bước, thiếu một chút nữa là quá quan được. Cù Ngưu phiền muộn nói. Ngươi vừa mới đột phá vũ phách lục trọng không lâu, có thực lực này đã là không tồi rồi. Trong đám có tu vi đồng cấp đạt được thành tích như ngươi cũng không có mấy người. Nhị hộ pháp nói. Cù Ngưu xếp thứ 30 trên long bảng, thực lực không phải là chuyện đùa. Đúng rồi, nhị hộ pháp, Thiếu Du sư đệ đã đi ra chưa hả? Cường Ngưu sau khi quan sát một lượt trong đại điện, thế nhưng không nhìn thấy Lục Thiếu Dụ, hắn hỏi: "Yêu nghiệt kia sao, dường như hắn còn đáng sợ hơn Hồng Lăng." Nhị Hộ Pháp cười khổ một tiếng rồi nói: "Hắn đã làm gì vậy?" Cường Ngưu trừng mắt hỏi: "Hắn à, trong vòng 8 canh giờ vượt qua 4 trọng, hiện tại đã đến tứ trọng tầng thứ 4 được 3 canh giờ rồi." Liếc mắt nhìn Cường Ngưu, Nhị Hộ Pháp nhàn nhạt nói: "Cái gì?" Cường Ngưu tức thì hít sâu một hơi, 8 canh giờ từ nhất trọng đến tứ trọng, mà trong khi đó Lục Thiếu Du mới chỉ là vũ phách nhất trọng mà thôi. Khi trước Hồng Lăng sau khi đột phá vũ phách trong 10 canh giờ cũng chỉ có thể đi từ nhất trọng đến tam trọng, cũng đã khiến cho toàn bộ Vân Dương Tông chấn kinh. Thời điểm hắn còn là vũ sư cửu trọng đã có thể một chiêu đánh bại Hoàng Hổ, có thể tứ trọng này cũng không vây khốn được hắn. Cuồng Ngu bất đắc dĩ cười khổ nói. Lúc này Lục Thiếu Du đang nhìn chăm chú vào một khôi lỗi khổng lồ đang đứng trước mặt hắn, cả thân khôi lỗi đỏ sậm giống như hình người, có thêm 4 tay, mỗi một tay đều có lợi trảo sắc bén bắn ra hàng quang. Lục Thiếu Du vượt qua trong gai một đường vọt đến tứ trọng của tầng 4, ba trọng đầu chỉ có một ít yêu thú tứ giai sơ kỳ, còn có khôi lỗi cấp 4 sơ kỳ, còn có khôi lỗi cấp 4 sơ giai, quả thực không thể ngăn cản bước tiến của hắn. Chỉ là khôi lỗi trước mắt hắn lúc này khiến cho hắn vô cùng hứng thú, đầu khôi lỗi này có cấp bậc tứ giai trung kỳ, lực công kích tuyệt đối cường hãn, giống như gặp phải vũ phách ngũ trọng vậy. Cho dù là vũ phách ngũ trọng gặp nó cũng phải sức đầu mẹ trắng một phen. Trong sát na, thân ảnh đầu khôi lỗi này như thiểm điện đánh tới, bốn cánh tay phân thành hai đạo trường ấn, hai đạo trường ấn trong nháy mắt đánh tới, không gian chung quanh như gấp khúc, tiếng xé gió vang lên. Hỏa viêm bạo. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười, một đường đi đến đây hắn đã tu luyện hỏa viêm bạo và phong quyển tàng vân không ít, cho nên hiện tại có chút thuận tay. Một đạo thù ấn trong tay Lục Thiếu Du biến hóa, trên tay phải lúc này có một hỏa cầu trong nháy mắt xuất hiện, hỏa cầu này xuất hiện toàn bộ không gian chung quanh lúc này nóng lên, khí tức cường hãn tỏa ra trực tiếp bao phủ chu vi không gian chung quanh. Hỏa cầu xoay tròn không ngừng bành trướng, không gian chung quanh hỏa cầu lúc này dường như cũng bị đốt cháy, một cỗ nhiệt độ kinh khủng tỏa ra chung quanh. Bạo. Thù ấn trong tay Lục Thiếu Du biến đổi, tay hướng về phía trước nắm lại, hỏa cầu đang bành trướng kia sau khi tới phía người khôi lỗi đã lớn hơn 10 thước rồi đột nhiên nổ tung. Hỏa diễm nóng bỏng bắn ra bốn phía, nhiệt độ vô cùng đáng sợ, trong nháy mắt khiến cho hơi nước trong không gian này giống như đun sôi lên vậy, ngay cả không gian chung quanh cũng biến thành màu đỏ, một âm thanh bạo liệt vang lên trong không trung. Năng lượng khuếch tán giữa không trung, tiếng nổ ầm ầm vang lên, không gian kịch liệt rung động. Một đám năng lượng màu đỏ trực tiếp bắn tán loạn trên bầu trời, giống như là pháo hoa vậy. Trong huyễn diễm lúc này, bằng mắt thường cũng có thể thấy được, đầu khôi lỗi cấp 4 trung giai kia trong nháy mắt bị đánh bại rồi bị cổ lực lượng đẩy phá hủy hai tay của nó. Sau khi tất cả năng lượng hóa thành hư vô trong không trung thì Lục Thiếu Du nhướng mày, đầu khôi lỗi cấp 4 trung giai kia không ngờ vẫn còn đứng lên được. Bất quá là bốn cánh tay thì mất đi hai cánh tay, da dẻ trên thân thể nứt nẻ mà thôi, cũng không đến tình trạng bị phá hủy hoàn toàn. Khôi lỗi cấp 4 trung giai quả thực vô cùng kinh khủng. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, hắn toàn lực thi triển vũ kỹ hỏa hệ hoàng cấp cao giai hỏa viêm bạo, không ngờ là không thể phá hủy triệt để khôi lỗi này. Nhưng vào lúc này, cảnh tượng trong mắt Lục Thiếu Du đột nhiên thay đổi. Trước người xuất hiện hai cửa đá, một cánh trên mặt viết rời khỏi, một cánh khác thì ghi bốn chữ ngũ trọng chi cảnh. Đây là thứ tư Lục Thiếu Du nhìn thấy hai cánh cửa đá như thế này. Lại qua sao? Lục Thiếu Du nói, tứ trọng vũ cảnh của tầng thứ tư này dường như độ khó cũng không lớn lắm. Đã đủ rồi, hôm nay dừng tại đây thôi, hôm khác trở lại. Lục Thiếu Du sau khi do dự một chút rồi mới đến cửa đá có ghi hai chữ rời khỏi kia. Vừa vào cửa đá, trong nháy mắt trước mắt hắn xuất hiện một đám quang mang chói mắt khiến cho hắn không dám nhìn thẳng. Xong qua tứ trọng rồi sao? Trong đại điện, Nhị Hộ Pháp nhìn vào viên ngọc thạch, lúc này quang mang trên viên ngọc thạch không ngừng lóe lên, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới hiểu được sự huyền ảo bên trong. Sau khi nhìn vào quang mang trên ngọc thạch, mắt Nhị Hộ Pháp đại biến. Ngay trong một đêm xong qua bốn trọng mà chỉ có tu vi vũ phách nhất trọng, quá kinh khủng. Quần Ngưu há hốc mồm, hắn đương nhiên hiểu rõ, muốn xong qua tứ trọng nhất định phải có tu vi vũ phách ngũ trọng, thế nhưng vũ phách ngũ trọng cũng không nhất định có thể qua, vì mỗi một trọng trong vũ linh ảo cảnh này độ khó cũng không nhỏ, cũng không phải địa phương an toàn. Lẽ nào vừa rồi căn bản ta không hề di động mà? Trong thạch thất, lúc này quang mang đã tán đi, Lục Thế Dung mới phát hiện ra bản thân vẫn ở trong thạch thất, căn bản là chưa từng di động một chút nào, tất cả giống như một giấc mộng, tất cả đều khắc vào trong đầu hắn vô cùng rõ ràng. Ảo cảnh thật mạnh mẽ. Lục Thế Dung không khỏi hít sâu một hơi, ảo cảnh này quá kinh khủng, bản thân hắn đến bây giờ vẫn còn nhớ như in, trong ảo cảnh đã tu luyện phong quyển tàng vân và hỏa bạo viêm có chút thành thạo. Khi thi triển vũ kỹ công kích, tất cả đều vô cùng rõ ràng. Thế nhưng sau khi tỉnh lại, mới biết được những yêu thú bao vây hắn đều là giả. Ngay cả thân thể hắn cũng lấy ý thức của hắn mà ngưng tụ. Vì vậy, hắn mới có thể kiên quyết cho rằng bản thân mình là thật. Kỳ thực trong ảo cảnh, ngay cả chính hắn cũng là hư ảo. Quần Ngưu từng nói qua, ở bên trong bị đánh chết cũng không có chuyện gì, đó là bởi vì chỉ có ý thức bị đánh chết mà thôi, cũng không phải là bản thể. Mở cửa đá ra, Lục Thế Du có chút kinh ngạc đi ra ngoài. Vũ Linh ảo cảnh này quả thực đúng là cường hãn. Thiếu Du huynh đệ, người quá cường hãn nhà, một ngày một đêm xong ra 4 trận ảo cảnh. Nhìn thấy Lục Thiếu Du đi ra, Quần Ngưu tiến lên nói. Quần Ngưu sư huynh, người sao lại ở đây? Lục Thiếu Du nói với Quần Ngưu. Quần Ngưu sư huynh, lẽ nào ta ở trong ảo cảnh một ngày một đêm rồi? Lục Thiếu Du rất nghi hoặc, trong lòng hắn là có cảm giác đã qua 4-5 ngày, ở bên trong mỗi ngày trôi qua đều có ban đêm mà. Trong Vũ Linh cảnh đều như thế, lúc ta tiến vào cũng rất là kinh ngạc. Thiết Chiến Quần Ngưu nói. Lục Thiếu Du, người đột phá tứ trọng ảo cảnh có thể tiến vào ngũ trọng ảo cảnh, thời gian càng dài chỗ tốt của người càng lớn, tốt nhất là nên bị đánh chết rồi mới ra. Thường thường trong lúc sinh tử con người ta sẽ lĩnh ngộ ra điều gì đó. Nhị Hộ Pháp nói với Lục Thiếu Du. Lĩnh ngộ trong sinh tử sao? Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói. Lời Nhị Hộ Pháp nói hắn đương nhiên hiểu rõ. Tu luyện chân chính nên tu luyện trong sinh tử mới là tốt nhất. Đa tạ Nhị Hộ Pháp chỉ giáo. Đệ tử ngày mai sẽ tiếp tục tới. Lục Thiếu Du nói. Nhị Hộ Pháp khẽ gật đầu. Đối với Lục Thiếu Du lễ phép với mình như vậy có chút hài lòng. Đi khỏi đại điện trong ngọn núi, Lục Thiếu Du mới phát hiện ra đã đến hoàng hôn, liền lập tức gọi Thiên Sĩ Tuyết Sư sau khi cáo biệt Quần Ngưu một tiếng rồi vội vã rời đi, trở lại ngọn núi của bản thân trước. Sau đó Lục Thiếu Du lại đi đến ngọn núi của Lục Vô Song, thế nhưng vẫn không tìm được nàng. Điều này khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi hoài nghi, lẽ nào nàng bế quan rồi? Lục Thiếu Du, cuối cùng ngươi cũng trở về, mỗi lần tìm ngươi đều không dễ dàng nha. Sau khi Lục Thiếu Du trở lại ngọn núi của mình thì có một hộ pháp đi đến trước mặt Lục Thiếu Du nói. Đệ tử ban ngày đi Vũ Linh ảo cảnh, để hộ pháp phải đợi lâu, không biết hộ pháp đến đây có chuyện gì? Lục Thiếu Du thi lễ, hộ pháp này chính là một trong 3 hộ pháp phụ trách Địa Long Đỉnh. Thực lực cũng không cường hẳn bằng vị hộ pháp phụ trách Vũ Linh ảo cảnh kìa. Lý Đạt Giang khiêu chiến người đã qua 3 tháng, tháng thứ nhất người bế quan, tháng thứ hai người đột phá, còn 11 ngày nữa là đến đầu tháng. Tháng này người có thể ứng chiến hay không? Ta tới để xác định một chút, vị hộ pháp nói. Lý Đạt Giang khiêu chiến đã qua hơn 2 tháng. Hôm nay, Lý Đạt Giang lại đến gặp hắn xin khiêu chiến, cho nên hắn mới đến xác nhận một phen. Bài danh thứ 20 trên long bảng, vũ phách thất trọng. Lục Thiếu Du nhíu mày, hắn sơ sơ mũi mình rồi nói. Đầu tháng đệ tử sẽ ứng chiến, phiên hộ pháp ăn bài một chút. Người muốn ứng chiến thật sao? Hiện tại người hối hận còn kịp. Nghe nói Lý Đạt Giang kia đã là vũ phách thất trọng đỉnh phong, cách đột phá bát trọng không xa lắm. Sắc mặt vị hộ pháp này do dự một chút rồi mới nói với Lục Thiếu Du. Ta đã quyết định rồi, đa tạ ý tốt của hộ pháp. Lục Thiếu Du mỉm cười. Được rồi. Vị hộ pháp này nói một câu rồi gọi ra yêu thú phi hành tam giai lập tức rời đi. Triệu Vô Cực, bây giờ ta sẽ cùng với người chơi đùa một chút. Nhìn về phía xa, trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra một đạo hàn quang. Đầu tháng, chiến ý trong lòng hắn đã sớm nghĩ tới. Tiểu Long, định tới phòng, Lục Thiếu Du mới phát hiện ra một việc. Một ngày một đêm hôm qua dường như Tiểu Lâm chưa từng xuất hiện trước mặt hắn một lần nào. Tâm thần khẽ đảo qua một lát, dựa theo chỉ dẫn vô hình của huyết khế, Lục Thiếu Du tìm thấy Tiểu Lâm ở trong một cái góc của đình viện. Sắp đột phá sao? Lục Thiếu Du có chút vui vẻ, lúc này quanh thân thể của Tiểu Lâm có hàn quang nhàn nhạt. Trước đó Tiểu Lâm từng nói nó sắp đột phá lần hai, xem ra hôm nay Tiểu Lâm chuẩn bị đột phá rồi. Sau khi phân phó huyết tích dịch hộ pháp cho Tiểu Long, Lục Thiếu Du không trở lại về phòng tu luyện mà tiếp tục lên đỉnh núi, thủ ấn trong tay biến đổi, tiếp tục luyện tập hỏa viêm bạo và đại địa cương thủng. Tu luyện trong Vũ Linh ảo cảnh, Lục Thiếu Du vẫn luôn sử dụng đại địa cương thủng và hỏa bạo viêm. Tuy rằng chỉ có một ngày một đêm, thế nhưng trong ý thức là 5 ngày,

hồ thuẫn màu nâu đầy bỗng nhiên tiến về phía trước, mà hỏa diễm vô thiên cái địa kia trước mắt, lực hút của hộ thuẫn này nhanh chóng tán loạn. Hỏa diễm khuếch tán ra bốn phía trên bầu trời, thi thoảng có hỏa diễm rơi vào trên hộ thuẫn, thế nhưng lại không thể tạo thành thương tổn, mang tính thực chất đối với hộ thuẫn. Hỏa viêm bạo! Lúc này, Lục Thiếu Du lại quát lên, một đạo thủ ấn không ngừng biến hóa. Trên tay phải hắn trong nháy mắt ngưng tụ ra một hỏa cầu, toàn bộ không gian xung quanh đột nhiên nóng lên. Khí tức cường hãn áp bách, trực tiếp bao phủ không gian. Tay hắn đẩy hỏa cầu đang không ngừng xoay tròn, vừa lớn dần về phía trước. Không gian trước mặt trực tiếp tạo thành một vòng cung nóng bỏng, một cổ khí tức nóng bỏng, bài sơn hải đảo khuếch tán ra xung quanh. Cảm nhận được sự đáng sợ của kinh khí này, vài đầu liệt diễm yêu xà ở gần đó bắt đầu sợ hãi thối lui, thế nhưng lúc này đã không kịp rồi. Hỏa cầu này sau khi bay vào giữa ba đầu liệt diễm yêu xà thì lập tức nổ tung. Năng lượng khuếch tán, hỏa cầu ở giữa không trung nổ tung, không gian tức thì rung động kịch liệt. Hỏa diễm nóng bỏng tràn ngập bầu trời, nhiệt độ đáng sợ. Ngay cả khí lưu trong không gian cũng biến thành màu đỏ. Trong lúc đó, bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được ba đầu liệt diễm yêu xà sau vụ nổ của hỏa cầu đã bị chấn động thành mảnh nhỏ rồi hóa thành năng lượng tiêu tan trong thiên địa. Phong quyển tàn vân. Hỏa viêm bạo vừa mới nổ tung thì Lục Thiếu Du cũng đã đi đến trước mặt năm đầu liệt hỏa yêu xà còn lại. Tay đánh ra một đạo trường ấn, năm đạo phong thuộc tính tức thì hội tụ. Không khí trong không gian đột nhiên trở nên cuồng bạo, giống như là phong quyển tàn vân không ngừng trích gào. Một cơn lốc xoáy mang theo đất đá phóng lên cao, mặt đất nứt nẻ, khí thế vô thiên cái địa xuất hiện. Dưới năng lượng kinh khủng mà cuồng bạo kia, có một cơn cuồng phong ngưng tụ, cuồng phong rít gào trong nháy mắt cuốn cả năm đầu liệt hỏa yêu xà còn lại vào trong cơn lốc. Cơn lốc cuồng bạo này đột nhiên khuếch tán, lực lượng cuồng bạo trên không trung nổ tung, dưới kinh khí kinh khủng năm đầu liệt diễm yêu xà này bị xé thành những mảnh nhỏ, cuối cùng biến mất trong không gian. Trong khoảnh khắc, cảnh tượng trước mắt Lục Thiếu Du lại biến đổi, hai cánh cửa đã quen thuộc xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, một cánh là rời khỏi, một cánh là vào ngũ trọng. Không khác so với dự tính lắm. Lục Thiếu Du mỉm cười, ngũ trọng ảo cảnh hiện tại hắn còn chưa định đi, cho nên lập tức bước vào cánh cửa ra bên ngoài. 8 canh giờ, nhanh hơn trước đó 4 canh giờ. Trong đại điện, Hồ Nhị Pháp nhìn chằm chằm vào khối ngọc thạch đang tỏa ra quang mang, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Nhị hộ pháp, đệ tử xin cáo lui trước, ngày mai đệ tử lại tới. Lục Thiếu Du chạy ra khỏi thạch thất, đi đến trước mặt nhị hộ pháp thi lễ, rồi lập tức rời đi. Lúc này, sắc trời vẫn còn sớm, trong vũ linh ảo cảnh tuy rằng có cảm giác đã trôi qua vài ngày, thế nhưng trên thực tế cũng chỉ có mấy canh giờ mà thôi. Lục Thiếu Du nhìn vào sắc trời rồi leo lên lưng thiên sứ tuế sư, đi đến ngọn núi Lục Vô Song ở, thế nhưng vẫn không nhìn thấy nàng. Sau khi trở lại đình viện của mình, sắc trời cũng không còn sớm nữa, đã gần đến hoàng hôn. Đối với sự tiến bộ ngày hôm nay của hỏa viêm bạo, đại địa cương thuẫn, Lục Thiếu Du vô cùng thỏa mãn. Lúc này, hắn lại tiếp tục lên đỉnh núi dung hợp kinh nghiệm của vũ linh ảo cảnh. Từng đạo năng lượng hội tụ tạo ra tiếng nổ vang truyền đi xa. Dưới bóng đêm bao phủ, lúc này tại hơn 10 ngọn núi tức thị truyền đến tiếng mắng chửi. Lập tức trên các ngọn núi truyền đến tiếng gầm của phi hành yêu thú. Sau khi tìm kiếm phương hướng âm thanh truyền đến, cả đám người đi về phía ngọn núi Lục Thiếu Du ở. Đây là chỗ ở của Lục Thiếu Du. Hóa ra mấy ngày nay tiểu tử này đều ở đây làm cho động tĩnh lớn như vậy. Còn không để cho người khác tu luyện, chúng ta đến giáo huấn hắn. Giáo huấn? Người ta xếp hạng thứ 36 trên long bảng, ngay cả hoàng hữu mù chi cũng bị đánh bại. Chúng ta không nên trêu vào hắn, trở về tìm sư phụ rồi nói tiếp. Một đám đệ tử vẻ mặt oán hận, đứng một lúc lâu ở ngọn núi phía xa, bọn hắn cũng không dám đến gần. Thủ đoạn độc ác của Lục Thiếu Du bọn hắn đã từng chứng kiến tận mắt, cho nên căn bản là không dám trêu vào hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể thầm mắng vài tiếng rồi rời đi. Lục Thiếu Du mỉm cười, nhìn về phía ngọn núi đằng xa, hơn 10 đầu yêu thú phi hành đến đây, Lục Thiếu Du đương nhiên biết, thế nhưng hắn cũng không để ý đến mà tiếp tục tu luyện vũ kỹ. Sáng sớm hôm sau, sau khi thu thập một phen xong, Lục Thiếu Du tiếp tục đi đến vũ linh ảo cảnh. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của nhị hộ pháp, mà tiến vào trong nhất trọng ảo cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, những ngày này trong Vân Dương Tông đã xảy ra một chuyện thú vị. Mấy người trưởng lão tìm đến Vũ trưởng lão để nói chuyện. Bọn họ muốn nhờ Vũ trưởng lão nói với Lục Thiếu Du, bảo hắn buổi tối đừng tu luyện vũ kỹ. Tiếng âm lớn như vậy khiến cho không ít đệ tử thân truyền không thể tu luyện chân khí.